Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 269. Góc truyện audio.com. Thấy tên nhóc này tiến đến và mục tiêu là Lâm Phàm, Lorelai có chút khẩn trương mà làm ra sẵn sàng chiến đấu tư thái. Bởi vì Lorelai cảm nhận được thằng nhóc này thực lực là không có kém hơn mình bản thân. Cho nên theo Lorelai suy nghĩ Lâm Phàm là không thể nào mà là đối thủ của thằng nhóc này. Hơn nữa mục tiêu của nó còn là đích xác Lâm Phàm khi nó chằm chằm mà nhìn về phía Lâm Phàm rồi tiến đến. Điều này ai mà không nhìn ra, cảm nhận được Lorelai tâm tình có chút nghiêm túc như Lâm đại địch mà đối đã tên nhóc này, Lâm Phàm là cho nàng yên tâm ánh mắt sau đó cũng là tiến đến. Phía tên nhóc này, đồng thời hắn cũng không có yếu thế hơn đối phương. Thấy được Lâm Phàm tiến đến, thằng nhóc kia như thấy được điều gì đó thú vị, sự tình đến với mình như thế lại nhe răng mà cười với Lâm Phàm. Đồng thời hai con Pokemon đi theo sau hắn kia cũng nhàn nhạt thả ra khí tức ép về phía Lâm Phàm. Mặc dù không có ác ý mà như làm ra dò xét là chủ yếu, nhưng cũng không vì thế mà Lâm Phàm lựa chọn yếu thế trước đối phương. Bạch quang lóe lên, một con Pokemon nữa cũng xuất hiện phía sau Lâm Phàm. Imbo cùng Electivire tổ đội lần này ra trận thả ra khí thế ép về phía hai con chuẩn thần Pokemon. Mặc dù đối mặt với hai con chuẩn thần Pokemon nhưng về mặt khí thế Imbo và Electivire là không có chút nào yếu thế trước Garchomp và Dragonite của đối phương, đều là thuộc tinh anh trong tinh anh hàng ngũ. Hai con Pokemon mặc dù không phải là chuẩn thần Pokemon nhưng lại không lộ ra thua kém đối phương. Nhất là Imbo như được nơi đây ý chí tán đồng như thế mà sinh ra cộng hưởng cùng trợ lực, khiến cho mặc dù chỉ thiên vương viên mãn cấp bậc nó lại lộ ra không chút nào yếu hơn về mặt khí thế so với đối phương. Đi đằng sau lưng Lâm Phàm, Lorelai là thật bất ngờ trước sự xuất hiện của con này quán quân sơ cấp Electivire. Bất ngờ đồng thời tảng đá đè nhẹ trong nội tâm nàng cũng là được đặt xuống khi nàng biết Lâm Phàm là không thua kém tên nhóc này đấy. Ít nhất về so đấu khí thế phương diện là đối phương không chiếm được tiện nghi của tên đáng ghét này. Nghĩ như vậy, Lorelai cũng buông tay ra khỏi dây bóng vốc trên cổ tay của Lâm Phàm mà lặng yên đi theo chân hắn. Đứng trước mặt Lâm Phàm, tên nhóc kia nụ cười không giảm mà phản tăng, đồng thời nhìn về phía Lâm Phàm phát ra không phải là chào hỏi xã giao mà là trực tiếp đưa ra nhận định của mình về Lâm Phàm. Ngươi là một tên Pokemon Master hệ Dragon huấn luyện ra sao? Hay hoặc là một tên chuyên tu dạng này hệ Dragon Pokemon và muốn trở thành thiên vương? Đừng nói với ta là không phải, ta là có thể cảm nhận được long hệ Pokemon khí thức cực kỳ nồng đậm ở trên người ngươi. Hơn nữa chúng còn đều là không phải nhỏ yếu mà trái lại là cực kỳ cường đại tồn tại. Đang kỳ quái đối phương tại sao lại có thái độ như vậy với quá nhiều lối suy nghĩ, nhưng Lâm Phàm là thật sự không nghĩ đến tên nhóc này là coi mình thành dạng này chuyên tu hệ Dragon Pokemon tồn tại mà đối đãi chính mình. Nếu nói là Pokemon Master hay chuyên tu để trở thành thiên vương hệ Dragon Pokemon, ta là thật có tư cách này. Flygon, Grayson, Salamon, ba con này chuẩn hệ Dragon Pokemon đã đủ cho ta trở thành thiên vương của hệ Dragon nếu được. Hơn nữa còn cộng thêm bán long hệ B, Gyarados thì là hoàn toàn đủ dạng này yêu cầu. Dù sao thiên vương yêu cầu cơ bản nhất cũng chỉ là một nửa đội hình trong 6 con Pokemon đăng ký là hệ thuộc tính của mình lựa chọn để giành thiên vương chức vị mà thôi. Nghĩ Lâm Phàm là gật đầu đáp lại thằng nhóc này, đúng, ta là chuyên tu hệ Dragon Pokemon huấn luyện ra. Có vấn đề gì sao? Nghe được Lâm Phàm đáp án, thằng nhóc này trên mặt lộ ra vui mừng không xiết biểu lộ, đồng thời lập tức không kịp chờ đợi mà hỏi Lâm Phàm, ngươi là có muốn hay không cùng ta làm ra một trận quyết chiến? Tự giới thiệu một chút đi, ta cũng là một tên chuyên tu hệ Dragon Pokemon. Tên ta là Benga, đến từ Anova địa khu. Nói xong thằng nhóc dùng ánh mắt mong đợi mà nhìn Lâm Phàm chờ đợi hắn câu trả lời. Ở sau lưng Lâm Phàm, Lorelai thì là dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Lâm Phàm. Bởi vì từ đầu đến cuối Lâm Phàm là cũng chưa có lộ ra qua một con nào hệ Dragon Pokemon ra trước mặt nàng. Nếu như hắn nói như vậy thì chẳng phải là hắn từ đầu đến cuối đều là ẩn giấu thực lực và ít nhất hắn còn là ba con hệ Dragon cực kỳ cường đại. Pokemon chưa có lộ diện trên người, mà theo như lời Lâm Phàm nói hắn còn là chuyên tu hệ Dragon Pokemon như vậy không phải là nói hệ Dragon Pokemon của hắn còn cường đại hơn nữa và có thể là còn hơn hai con này vốn đã kinh khủng đang đứng cạnh hắn Pokemon sao? Kỳ thật cũng không có như Lorelei nghĩ đến kinh khủng như vậy bởi vì chuyên tu để trở thành thiên vương hệ Dragon Pokemon cũng chỉ là Lâm Phàm thuận miệng mà. Nói ra mà thôi, cân lượng của hắn nặng bao nhiêu hắn vẫn là tự thân biết đến đấy. Ba con hệ Dragon Pokemon của hắn cũng chỉ có Drazen là ra dáng một chút và có thể đem ra cùng tên quái thai này đối chiến mà thôi. Còn Flygon nếu là lấy ra thì chỉ có thể bị đối phương treo ngược lên đánh đấy. Còn về phần chuẩn thần Salamence trừ khi tiến vào Mega tiến hóa hình thái thì còn có thể đối phó với đối phương 1-2 nếu không với Thiên Vương chung. Cấp nó cũng chỉ có thể bị ngược phần, nhưng cũng chỉ là so đấu mà không phải sinh tử tác chiến Lâm Phàm là cũng không có để ý đối thủ mạnh hơn mình nhiều ít. Quan tâm đến chiến đấu mang lại chỗ tốt là được. Hơn nữa hệ Dragon cũng đâu phải là Lâm Phàm chuyên tu. Trong đội hình của mình Lâm Phàm còn có rất nhiều Pokemon cường đại cực kỳ tồn tại đâu và Lâm Phàm cũng chẳng phải là dạng này chuyên tu một hệ Pokemon. Thuộc tính huấn luyện ra, và cũng thật khó hiểu khi mà người ta thường nhầm hắn với chuyên tu một hệ thuộc tính Pokemon nào đó. Ít nhất đến Sinnoh vùng đất này lần này đã là lần thứ hai. Lần thứ nhất là ở khu rừng Eterna kia, lần này lại đến tên nhóc này. Dù vậy thì Lâm Phàm cũng là vui vẻ tiếp nhận vì hắn thật sự đang cần cho mấy con hệ Dragon của mình mài giũa trong chiến đấu để tăng cường thực lực. Qua thực chiến, nhất là đang gần đến thời khắc quan trọng cần làm ra đột phá Drazen. Cho nên tên nhóc đột nhiên từ đâu nhô ra này đúng dạng làm đá mài đao cho hắn và hắn cầu còn không được cùng đối phương đối chiến đâu. Chỉ là tên của đối phương là có chút kỳ là Lâm Phàm không thể không hỏi lại. Zenga sao, tại sao ngươi lại lấy tên một con Pokemon làm tên của mình đâu? Ta không phải Zenga, ta là Benga. Benga ngươi nghe được rõ ràng sao? Có lẽ Lâm Phàm cũng không phải là người đầu tiên nhầm tên của thằng nhóc này với tên của Zenga Pokemon cho nên thằng nhóc này vẻ mặt có chút bất đắc. Dĩ khi giới thiệu điều này, nghe đến cái tên này của thằng nhóc Lorelei lâm vào suy nghĩ. Rất nhanh trong đầu Lorelei nghĩ đến khả năng nào đó rồi lập tức hỏi thằng nhóc này Benga sao? Ngươi và Under quán quân là gì của nhau? Under quán quân cái tên này được Lorelei nêu ra lập tức hấp dẫn sự chú ý của Lâm Phàm khỏi việc tên nhóc này tên là Benga hay Zenga. Theo Lâm Phàm được biết tên này ngoài thực lực cao cường cùng là quán quân của Anova không nói đến. Lâm Phàm còn là thật chú ý đến tên thổ dân Under đeo trên người 8 quả bóng vốc tạo hình này với một thông tin mà hắn biết đến. Đó là tên này cực kỳ yêu thích Joy y tá và Jenny cảnh sát và thường xuyên làm ra hành động tán tỉnh họ. Điểm này trước kia Lâm Phàm là không cảm thấy gì nhưng hiện tại trong đám Joy đã có một Joy là của hắn cho nên Lâm Phàm là thật chú ý điểm này. Thậm chí vì hành động tán tỉnh này của mình mà Under là đã bị cảnh sát Jenny dọa bắt. Đồng thời kèm theo đó là một giới thiệu khác đó là Under tên này thực lực cũng đã đạt đến ngang hàng cấp bậc với Cynthia. Tức là hắn cũng đã có ít nhất là quán quân cấp bậc huấn luyện ra thực lực. Và Under cũng là biết đến Cynthia khi Lâm Phàm còn nhớ rõ ràng trong phần ký ức kia của mình Under là đã cùng Cynthia xuất hiện trong Junior Cup. Một giải đấu nhỏ tổ chức tại Anova địa khu, thậm chí người ta còn thấy được hắn đang tán tỉnh Cynthia đâu. Có một người ông thay mình trải đường như vậy Zenga tên nhóc này cường đại như vậy cũng là điều dễ hiểu đấy. Chỉ có điều theo như giới thiệu hắn là có chút háo sắc đấy. Không biết được ở hiện thực này hắn sẽ là như thế nào bộ dạng đâu. Tốt nhất không nên là một tên già dê bộ dạng vì dù sao cháu đều đã lớn như vậy. Nếu thật thế thì có chút kỳ quái trong lúc Lâm Phàm đang mải mê theo đuổi suy nghĩ của mình thì trước mặt hắn Benga được Lorelei hỏi đến ông của mình. lập tức hứng thú bừng bừng giới thiệu và tên nhóc này giờ đây mới chú ý qua bên người Lâm Phàm tồn tại cô gái này. Ngươi là biết ông của ta sao? Đúng vậy, ta là cháu nội của Under và quán quân của Anova địa khu Under là ông ta. Nói về ông của mình bên ga, tên nhóc này vẻ mặt lập tức trở thành tự hào cùng sùng bái. Hiển nhiên ông của hắn là hình mẫu cho hắn phấn đấu. Lorelai trong lớp áo choàng hiện ra quả là thế, vẻ mặt chẳng trách ngươi mới bao tuổi đã có được như thế thực lực. Thì ra ngươi là cháu của quán quân Under. Vì ngươi, ông ngươi là cũng hao phí không ít tâm tư cho ngươi trải rộng đường đến tương lai. Hai con chuẩn thần từ nhỏ sở hữu, cộng thêm hai con thần thú đang trong thời gian phát triển. Có thể nói ngươi là không muốn cường đại cũng không được khi có một người ông như thế đấy. Nghe được hai con thần thú Pokemon, Lâm Phàm là thật bất ngờ mà nhìn về phía thằng nhóc Zenga này. Chuẩn thần Pokemon đối với Lâm Phàm mà nói không có quá nhiều chú ý khi mà hắn trong đội hình cũng có hai con chuẩn thần đâu. Nhưng thần thú thì lại khác, bởi vì Lâm Phàm là chưa có một con nào thần thú trong đội hình, và câu nói này của Lorelai là thật gợi lên Lâm Phàm tò mò. Hắn là thật muốn biết một con thần thú còn lại của Zenga là con gì Pokemon. Đúng vậy, chúng đều là ông ta cấp cho ta đấy. Ngoài Latios ta còn một con Lacio Pokemon, nhưng nó đang bị thương không tiện gặp người cho nên không thể ra ngoài. Nhưng dù cho là như vậy ta cũng không có vì thế mà tự ti. Ta tự hào vì điều đó, bởi từ đó có thể thấy được ông ta là thật coi trọng ta. Và ta sẽ không để ông của ta thấy vọng, ta sẽ để cho những con này tiềm lực vô hạn Pokemon phát dương quang đại đi đến đỉnh phong. Chính vì thế ta là phải chiến khắp thế giới hệ Dragon huấn luyện ra để trở nên thành kẻ mạnh nhất trong những kẻ chuyên tu hệ Dragon Pokemon để có thể xứng đáng với bốn con này hệ Dragon mà ông ta đã chuẩn bị cho ta. Cho nên ngươi là có hay không cùng ta tiến hành quyết chiến chiến đấu? Nghe đến tên nhóc này, vấn đề Lâm Phàm là cũng từ từ mà bình phục tâm tình khi biết được thằng nhóc này là sở hữu một đôi hệ Dragon thần thú Latios và Lacio. Cặp bài trùng này không có quá nhiều đặc sắc để nói vì cả hai hắn đều đã gặp qua. Lâm Phàm để ý hơn đó là tên nhóc này liên tục nhắc đi nhắc lại vấn đề quyết chiến chiến đấu, không phải lại là dạng kia Dragon đã từng chiến đấu với màu đen Charizard chiến đấu chứ. Nếu là dạng này chiến đấu hắn cũng không thể nhẹ nhàng mà đáp ứng như so đấu bình thường. Bởi vì đó còn là liên quan đến Pokemon tự tôn, cùng với đó là một phần trả giá cho đánh cuộc có thể sẽ ảnh hưởng đến thực lực của Pokemon. Nhưng dù là như thế, Lâm Phàm vẫn là hỏi lại quyết đấu có phải hay không Pokemon của ta và ngươi đều phải làm ra đánh cuộc một thứ gì đó làm đại giới trước khi so đấu. Pokemon của kẻ thắng sẽ nhận được phần thưởng trước đánh cuộc. Kẻ sau sẽ mất đi. Hơn nữa còn là liên quan đến tôn nghiêm, dạng này đồ vật và vật phẩm đánh cược ít nhất cũng phải là tinh huyết của chính Pokemon so đấu dạng này chân. Quý vật phẩm, nếu là dạng này chiến đấu chúng ta là không cần so đấu tốt. Nghe xong Lâm Phàm thuyết trình một đống lớn kiến thức, bên ga là khó hiểu mà nhìn Lâm Phàm, từ bao giờ một cuộc quyết đấu Pokemon hệ Dragon lại trở thành phức tạp như vậy đâu? Gì mà còn liên quan đến tinh huyết của chúng ở đây? Không phải đơn thuần chỉ là một cuộc so đấu Pokemon sao? Và ta cũng chỉ muốn chúng ta lấy ra vật phẩm chân quý của tự thân đến làm ra đặt cược để có thể lấy ra thực lực chân chính mà tiến hành một cuộc quyết đấu mà thôi. Thì ra là dạng này. Vậy mà ngươi làm gì làm ra biểu lộ nghiêm trọng đến vậy bộ dạng đâu? Nếu là dạng này thì cũng được thôi. Có điều chúng ta là cũng không thể ở sườn núi dốc như này địa hình tiến hành so đấu đi. Hơn nữa ta còn có việc quan trọng muốn làm đâu. Hiểu được sự tình một cách rõ ràng, Lâm Phàm lại là không sao cả bộ dạng mà đối đãi với cuộc chiến đấu này. Nhưng không phải là ở đây, vì dù sao việc quan trọng là trước tiên tìm địa điểm cho Imbo tiến cấp đâu. Được rồi, kia ta có thể đợi đến lúc ngươi xong việc và rời đi nơi đây tìm địa điểm thích hợp rồi mới tiến hành so đấu. Dù sao việc của ta ở nơi này cũng đã làm xong cho nên ta cũng là hoàn toàn rảnh rỗi đấy. Bên ga thể hiện thời gian không phải là vấn đề với hắn. ngươi đến đây chỉ là để bắt đến một con này La Vista sao? Đúng vậy, ta cũng muốn giống như ông của ta sở hữu một con Volcarona cường đại như thế Pokemon, cho nên vì không có tìm đến Volcarona bóng dáng mà lại phát. Hiện con này La Vista, vì thế ta liền đem nó thu phục đến như ngươi thấy. Ta tin tưởng chỉ cần chăm chỉ huấn luyện nó sẽ có một ngày phá kén thành bướm trở thành một con phi thường cường đại như con kia Volcarona của ông ta. Nhìn vẻ mặt sùng bái của Benga dành cho ông của mình cùng đối với con kia Volcarona hướng đến Lâm Phàm chỉ là dùng ánh mắt thương hại mà nhìn hắn. Nếu không có phương pháp đặc biệt giúp La Vista thì với tuổi đời ngàn năm của mình, Lâm Phàm tin tưởng dù cho thằng nhóc này có đến được tuổi của ông, hắn như thế lớn thì cũng chưa chắc con này La Vista đã tiến hóa thành Volcarona hình thái. Nhưng ai mà không có mộng tưởng, và Lâm Phàm cũng là thiện tâm đại phát mà cũng không có làm ra nhắc nhở để cho đối phương tự mà chìm đắm trong mộng đẹp mà mình ảo tưởng ra đi. Đúng rồi, hiện tại ngươi là định thế nào đâu, dù sao ta là cũng còn có việc ở lại đỉnh núi này thám hiểm một thời gian, không thể lập tức cùng ngươi so đấu, và hiện tại liền muốn lên đường đâu. Cắt đứt bên ga suy nghĩ, Lâm Phàm hỏi hắn. Nghĩ nghĩ mình cũng không có việc gì làm mà rời đi nơi đây quá không thú vị, vì thế hắn đưa ra yêu cầu cùng Lâm Phàm đồng hành, đợi hắn xong việc sẽ cùng nhau đi tìm địa phương để tiến hành đối chiến. Được rồi, kia liền cùng đi đi, dù sao có thêm ngươi là cũng có thêm một chút trợ lực ở dạng này hung hiểm địa phương. Hiện tại đã không còn sớm, mau lên tìm nơi nghỉ chân đi thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường thám hiểm nơi đây. Nói xong Lâm Phàm đem Electivire thu hồi, chỉ để lại Imbo hỗ trợ chống lại nóng bức mà bắt đầu tiến lên phía đỉnh núi khu vực tìm kiếm địa điểm nghỉ chân. Benga cũng là đem hai con Pokemon thu hồi lại và thả ra vừa mới thu phục La Vista hỗ trợ chống lại nhiệt độ nóng lực ở nơi đây. Tổ đội ba người lâm thời được hình thành như vậy, với thực lực các thành viên đều là tinh anh tồn tại, cùng tiến về phía trước chuẩn bị cho chuyến thám hiểm khu vực đỉnh ngọn núi lửa Stark sắp tới. Cách chương.